Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Băng Nhi. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những điều bất ngờ nào xảy đến thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Dường như Trịnh Nam Phong mất kiên nhẫn với sự úp mở từ Thái Phúc, vậy nên có một chút khẩn trương. Bảo vệ còn nói có khi là phu nhân đắc tội với ai đó nên mới phải tăng ca một mình như vậy. Ngày hôm nay thì các nhân viên khác đều đã tan làm từ rất sớm. Nghe đến đây, Trịnh Nam Phong không nói gì nữa, nhưng mà cả người tàn ra khí lạnh, làm cho Thái Phúc cũng im bặt, không dám nói gì thêm. Về phần Bảo Nhi, sau khi nhận được tin nhắn của Thái Phúc thì cũng là lúc bảo vệ mang đồ lên đến nơi. Nhìn chiếc túi đầy đồ ăn và cả cà phê sưa ấm, trái tim cô giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Bởi vì số đồ ăn quá nhiều, cô chia cho bác bảo vệ một nửa rồi ăn vội chút ít, sau đó tiếp tục công việc. Sự bận rộn cứ cuốn lấy, Bảo Nhi cũng không suy nghĩ quá nhiều mà làm việc ngay. Khi sương mai bắt đầu đọng trên cành lá, chiếc xe của Trịnh Nam Phong mới rời đi. Cả đêm qua ánh đèn nơi khung cửa kia vẫn không hề tắt, và ngay cả người cũng không bước chân ra khỏi cửa, càng làm cho gương mặt của anh thêm phần âm u đáng sợ. Tòa nhà Thiên Vũ vẫn chưa đến giờ nhận ca nên vẫn còn vắng vẻ. Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ sát đất, rít vào từng hơi thuốc. Không biết là anh đã đứng đó qua bao lâu, chỉ nhìn thấy khói thuốc đã gần như phủ quanh gian phòng, giống như một làn sương mờ ảo. Khi Thái Phúc cầm tài liệu đi vào thì liền bị khung cảnh đó dọa sợ, mà phải vội vàng mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra. Tổng giám đốc, tài liệu của công ty đó tôi đã mang về đây cả rồi. Bên đó vừa mới tuyển trưởng ban kinh doanh mới, và người chúng tuyển chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Bùi. Tiểu thư nhà họ Bùi sao? Bùi Thanh Hà, lại là cô ta. Giờ phút này ánh mắt Trịnh Nam Phong không gợn sóng, ngay từ đầu lẽ ra anh phải đoán ra chuyện này mới phải. Bảo Nhi từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với ai, nếu có thì nhất định là từ anh mà ra. Thu mua lại công ty bên đó cho tôi. Dạ. Thái Phúc thật sự sững sờ mất vài giây mới khôi phục lại. Dù vẫn biết tổng giám đốc nhà anh ta từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, vậy nhưng mà thẳng tay thu mua công ty nhà người ta không cần nghĩ ngợi, chỉ vì vợ bị ức hiếp cũng là quá bá đạo đi. Sao thế? Tôi nói cậu nghe không rõ sao? Thái Phúc cười khổ rồi đáp. Không à, tôi nghe rất rõ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau đó thì Thái Phúc đi ra ngoài. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc gọi đi. Dạo này cậu rảnh không? Ở đầu dây bên kia, Trấn Huy nghe câu hỏi, đôi mắt khẽ giận vài cái. Cậu ta đưa điện thoại ra trước mặt nhìn thật kỹ dây số đang gọi đến tận vài lần. Kỳ lạ thật đấy. Ngày hôm nay anh Phong lại hỏi cậu ta có rảnh không? Từ trước đến nay vốn dĩ, đại ca cậu ta sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế. Có chuyện gì thì trực tiếp nói ra, mà không được quyền ý kiến gì cả. Lần này thì lại hỏi, làm cậu ta thật sự hoang mang. Anh Phong, là anh đang nghe máy à? Trịnh Nam Phong nghe Trấn Huy hỏi câu đó không mấy liên quan thì có một chút bực bội. Tự không phải tôi thì ai đang nói chuyện với cậu chứ? Khi chắc chắn người gọi là Trịnh Nam Phong, Trấn Huy mới dám cười hì hì rồi trả lời lại. em chỉ là xác nhận lại chút thôi. Em rảnh, em rất rảnh. Vậy thì ngày mai cậu qua anh Thái nhận chức đi. Sao? Anh vừa nói gì cơ? Trấn Huy nghe xong sừng sốt bận xịt khỏi ghế. Nhận chức gì vậy? Đại ca, anh đang nói gì thế? Bảo cậu làm thì cứ làm đi. Tức không phải là cậu đang rảnh rỗi à? Là nửa Thái Phong sẽ chuyển tài liệu qua cho cậu. Lúc này thì Trấn Huy sợ khóc sợ cười. Nhưng mà tại sao anh không điều hành hay sáp nhập đi? Rồi lại còn bầy đàn bắt em đi nhận chức? Cái này thì tôi sẽ giải thích với cậu sau. Chuẩn bị tinh thần nhận chức là được. Tắt máy nhé. Trịnh Nam Phong thẳng tay tắt máy và không để cho Trấn Huy than vãn thêm. Ở phía bên kia, Trấn Huy nghe xong ngồi phình xuống ghế vò đồ bứt tai. Bỗng nhiên đang tự do tự tại, đổ một phát trở thành người của công việc. Thế cậu ta làm sao chịu nổi đây? Lúc này vì quá buồn ngủ thế nên gần sáng Bảo Nhi gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có vài cô dọn vệ sinh văn phòng thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Bảo Nhi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi đi pha cà phê uống cho tỉnh táo. Công việc của cô vẫn còn chưa xong. Không biết hôm nay Quân có gây khó dễ cho cô đến mức nào đây. Quân đến từ khá sớm. Anh ta cầm ly cà phê trên tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Ôi, Bảo Nhi, cô ở đây cả đêm qua à? Có trách nhiệm như vậy là rất tốt. Nhưng mà cuối giờ không xong việc thì cũng đừng trách tôi không nói trước nha. Anh Quân nói xong câu đó thì cắm đuôi đi thẳng. Bảo Nhi cũng thở dài. Chuyện này rõ ràng là từ Bùi Thanh Hà mà ra. Những người khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng mà cũng không ai dám giúp đỡ. Ngày hôm nay đột ngột có một cuộc họp bất thường. Mỗi một phòng sẽ là trưởng phòng và một nhân viên đại diện tham dự. Điều này vốn từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh Dương trở về phòng trước. Cánh cửa kính vừa khép lại thì cũng là lúc mọi người bắt đầu xôn xao. Anh Dương, từ hôm nay đi họp có gì hot không? Kể cho mọi người nghe với. Đúng đấy, lần đầu tiên tới họp ban lãnh đạo mà lại còn có cả nhân viên. Dương xua tay thở dài. Ây, thôi, đừng nhắc nữa. Công ty lại sắp đổi chủ rồi đấy. Lần nữa em chắc là giám đốc mới sẽ đến thôi. Mọi người cứ lo mà chuẩn bị đi. Nghe nói sếp mới rất khó tính đi nhá. Tất cả mọi người nghe xong thì rất ngạc nhiên. Anh nói sao cơ? Công ty đổi chủ á? Đúng như vậy. Nghe nói là giám đốc còn rất trẻ nữa. Dương nói đến đây thì ngừng lại một chút. À, mọi người chuẩn bị nhanh đi. Giám đốc mới sắp đến rồi đấy. Đừng để cậu ấy mới đến đây thì đã ấn tượng không tốt với chúng ta nhé. Khoảng tầm 15 phút sau đó, phía bên ngoài bắt đầu xôn xao. Quân từ đâu chạy đến, nhắc mọi người ra sảnh để ra mắt giám đốc mới. Vậy nhưng mà chưa để mọi người bước ra thì một dáng người cao lớn đã từ bên ngoài đi vào. Anh Quân vội vàng ra hiệu, mọi người lập tức đứng dậy. Bảo Nhi thì uể oải chống tay lên bàn, cố gắng đứng vững. Cả đêm thức trắng thế nên ý thức của cô giờ đây mơ hồ đi rất nhiều. Trấn Huy lịch lãm trong bộ vest đen, trên môi thì vẫn treo nụ cười thân thiện. Ánh mắt cậu ta vừa lướt qua chỗ Bảo Nhi thì lầm tưng nhíu mày. Thảo nào mà Trịnh Nam Phong bảo cậu ta đến nơi này nhận chức, hóa ra là chị sâu ở đây. Ngay lúc Trấn Huy quay mặt rời đi thì trong hồ sơ trên bàn lấn gương mặt mệt mỏi của Bảo Nhi nếu cậu ta quay lại. Bảo Nhi từ đầu đến bây giờ vẫn cúi thấp đầu, thoáng nhìn thấy đôi giày đen bóng bước đến gần lại càng không dám ngẩng đầu lên. Trấn Huy nhìn cô như vậy thì nổi ý trêu đùa. Nhân viên này sao có vẻ mệt mỏi thế? Cả đêm cô không ngủ sao? Hơn nữa, bàn ghế gì mà lại bừa bộn, trông lớn trông nhỏ thế này? Tất cả công việc trong công ty đều để hết ở đây à? Bảo Nhi nghe xong thì lắm bắm không nói thành tiếng. Tôi... Lúc này thì Quân đứng ở phía sau. Nghe câu tất cả công việc trong công ty đều để hết ở đây à? Thì liền có một chút chột dạ. Không phải đâu. Đây chỉ là chút công việc của ngày hôm nay thôi. Quân vội vàng giải thích như vậy, sau đó liền quay sang Bảo Nhi, lớn tiếng trách móc. Cô tươi tỉnh lên chút đi. Đi làm gì mà mang cái bộ mặt như vậy là sao? Bạn nhân viên này, lát nữa vào phòng tôi nhé. Trấn Huy buông lại câu nói đó rồi cũng rời đi. Quân vội vàng chạy theo cậu ta giống như một tên hề nhảy nhót. Bảo Nhi cũng thở dài. Suốt mấy hôm nay, sao cứ có sếp lớn đến đây vậy? Để ý ai không để ý, thế mà cớ sao, có mỗi mình cô bị dính đòn. Cô uể oải lê bước chân mệt mỏi, giữa con mắt thương hại của đồng nghiệp đi lên phòng giám đốc. Lúc cô đi đến cửa thì Quân đã đợi sẵn ở đó. Anh ta nhìn Bảo Nhi từ đầu đến chân rồi lành giọng chi chiết. Ôi dồi ôi, cô lên gặp giám đốc, thế mà không rửa lại mặt mũi sao? Tôi nói trước nhé, nếu như cô nói ra việc cô hôm qua phải tăng ca cả đêm, cô chết chắc với tôi đấy. Giờ phút này thì Bảo Nhi cũng không thèm bận tâm đến anh ta. Cô đang định vươn tay lên gõ cửa thì Quân túm áo cô lôi lại. Anh ta gắt khẽ. Ơ kìa, cô bị điếc à? Những điều tôi vừa nói cô nghe rõ chưa? Bảo Nhi nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Cô nghiêng đầu rồi nhàn nhạt đáp. Sao thế? Anh sợ là tôi sẽ nói ra sao? Quân trợn mắt. Cô muốn tạo phản à? Sao lại còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi nữa? Bảo Nhi không đáp, chỉ nhìn Quân thêm vài giây rồi đẩy cửa vào bên trong. Người đàn ông bên trong cũng vừa lúc xoay ghế lại, bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông trên ghế khẽ nhếch miệng cười. Chị dâu, xin chào. Trấn Huy nhìn cô cười hì hì, còn Bảo Nhi thì vẫn chưa phản ứng lại kịp. Sao lại là anh? Trấn Huy cười gian manh. Cái này thì em nghĩ là chị nên hỏi đại ca em mới đúng. Công ty này anh ấy mua lại rồi, sau đó tống em đến đây. Chị dâu à, thế hóa ra chị làm việc ở đây à? Ban đầu em còn nghĩ đại ca em dạo này rảnh quá hay sao ấy. Cô nghe xong thì cau mày. Cậu ta nói anh mua lại công ty này rồi đưa cậu ta đến đây làm giám đốc. Bùi Thanh Hà cũng ở đây. Nếu là như vậy hẳn là anh việc cô ta đi. Trấn Huy nhận ra cô có gì đó không đúng cho lắm, liền ngừng cười mà nghiêm túc hỏi cô. Chị dâu sao vậy? Cậu ta vội vàng nhòi người qua kéo cô ngồi xuống ghế. Chị ngồi xuống đây, mau ngồi xuống đi. Ôi sao sắc mặt của chị tệ quá như vậy? Mà chồng hồ sơ trên bàn chị là sao thế? Vì sao lại nhiều như vậy? Thái Phong vừa rồi có nói chị phải tăng ca cả đêm qua. Thực ra thì cũng không có gì đâu. Chỉ là có người nhìn tôi không vừa mắt, thế nên ý thế ép người. Tôi cũng không sao. Sao cơ? Có người nhìn chị không vừa mắt? Trấn Huy nghi ngờ nhìn cô rồi hỏi lại như vậy. Kẻ nào thế? Tức là kẻ nào không muốn sống nữa hay sao vậy? Chị dâu, chị phải nói cho em biết. Em nhất định giúp chị báo thù rửa hận. Bảo Nhi cười khổ. Cậu nghĩ một khi cậu đồng vào cô ta thì tôi sẽ được sống yên à? Cô ta? Chị đang nói đến ai vậy? Trấn Huy ngây người mất vài giây, sau đó dường như nghĩ ngợi điều gì. Trước khi đến đây em cũng xem qua nhân sự ở đây. Người mà chị nhắc đến lẽ nào là Bùi Thanh Hà sao? Bảo Nhi không nói gì cả. Cô biết Trấn Huy là người thông minh, vậy nên chắc chắn sẽ đoán ra mọi chuyện. Chị dâu, chị đừng lo lắng. Cô ta không phải là mẫu người đại ca để trong mắt. Đại ca em sẽ không dây dưa với cô ta đâu. Bảo Nhi nghe xong chỉ cười rồi đáp. Tôi có gì mà phải lo lắng. Anh ấy có dây dưa với ai thì tôi cũng không có lý do gì để can thiệp. Tôi chỉ cần chuyên tâm trả nợ cho anh ấy. Chẳng phải như vậy là được rồi à? Chị dâu, thế em hỏi chị một câu được chứ? Cô liếc nhìn Trấn Huy đầy nghi hoặc, nhưng mà vẫn gật đầu. Chị... có yêu anh ấy không? Trái tim Bảo Nhi ngừng lại một giây. Cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Cô có yêu anh không? Yêu chứ. Rất yêu. Nhưng mà yêu thì sao? Nếu như được lựa chọn, cô không bao giờ muốn yêu anh. Bởi vì trải nghiệm về tình yêu này với cô làm hết sức đau lòng. Chị dâu à, yêu một người vô tâm giống như ôm cây xương rồng vậy. Càng đến gần, càng bị gai nhọn đâm chọc cho toạc xa chảy máu. Cuộc đời này là của chị. Tự do hay bị ép buộc đều là do chính chị lựa chọn. Nếu như một người đã muốn rời đi thì nhất định sẽ tự tìm được cách. Công việc hôm nay chị cứ để đấy, lát nữa em có cách xử lý. Chị cứ về nhà ngủ một giấc đi. Nhưng Trấn Huy vội vàng rời ghế rồi xua tay. Ai, chị ơi, bảo chị về thì cứ về đi. Nếu không thì em đổi ý đấy. Đặc ân của giám đốc mới không phải ai cũng có đâu. Bảo Nhi nghe xong phì cười rồi đáp. Vậy tôi về thật nhé. Mau về đi. Cảm ơn cậu. Cô vội vàng về phòng lấy đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Anh Quân đứng ở cửa phòng trợn mắt nhìn cô. Này, cô làm cái gì vậy? Cô muốn đi đâu? Tôi nói cho cô biết, công việc chiều nay không xong thì cuối tháng đừng mong lãnh tiền nhé. Vậy sao? Bất ngờ một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng Quân, làm cho anh ta lập tức quay lại. Khuôn mặt của Quân ngay tức thì giãn ra, do anh ta bày ra nụ cười lấy lòng. Ôi, giám đốc đến từ khi nào vậy ạ? Nhân viên này lười biếng trốn việc, thế nên tôi chỉ làm giáo huấn chút thôi. Giám đốc đừng để ý nhé. Trấn Huy nhìn Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, làm cho anh ta có phần lúng túng. Thế nếu như tôi cho phép cô ấy nghỉ làm hôm nay thì sao? Vừa nghe xong thì nụ cười của Quân cứng đờ ngay tại chỗ. Anh ta không nghĩ giám đốc mới lại nói đỡ cho Bảo Nhi. Thậm chí dường như bọn họ còn có quen biết nhau từ trước. Quân cười trừ rồi nói. Nếu như giám đốc cho phép thì tôi nào dám có ý kiến. Bảo Nhi chỉ đợi có như vậy thì lập tức xách túi rời đi. Cô biết dân xó Quân tại sao lại ra sức chèn ép cô, nhưng mà cô cũng không so đo với anh ta. Một người như Quân chỉ giống như một con chó vẫy đuôi theo Bùi Thanh Hà, không đáng để cô bận tâm. Trấn Huy đợi cô rời đi thì mới rút điện thoại nhắn đi một tin nhắn. Ở bên kia, Trịnh Nam Phong cũng vừa lúc buông điện thoại xuống chuẩn bị vào họp. Ngày hôm nay Bùi Thanh Hà còn bận dự vài cuộc họp liên quan đến dự án kinh doanh mới, vậy nên không biết tình hình ở công ty. Khi cô ta có mặt tại công ty thì mới hay biết công ty đã đổi chủ. Vốn Bùi Thanh Hà định tìm cớ qua xem giám đốc mới là người như thế nào. Vậy nhưng vừa vươn tay định gõ cửa thì cánh cửa gỗ đột ngột mở ra. Bùi Thanh Hà có vẻ ngạc nhiên. Ôi, anh Trấn Huy, là anh à? Trấn Huy nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững. Với Bùi Thanh Hà trước nay cậu ta cũng ít tiếp xúc, có chuyện trò trong các bữa tiệc nhưng mà cũng chỉ là xã giao. Bùi Thanh Hà không nhận ra Trấn Huy không thích cô ta nên vẫn cứ tiêm tùm díu dít. Ôi, anh Trấn Huy, thế hóa ra anh là giám đốc mới à? Ban đầu em còn nghĩ giám đốc mới sẽ là một ông chú già cơ đấy. Ai ngờ đâu lại đẹp trai phong độ thế này. Trấn Huy chỉ đáp một tiếng rồi xoay người rời đi. Cô ta biết rõ người đàn ông trước mặt này không thích cô ta. Vậy mà người ta lại nói đa phần đàn ông thích kiểu tiểu bạch thỏ, vừa hiền rồi lại vừa yếu đuối, biết làm nũng và lấy lòng đàn ông. Xem ra tất cả chỉ là nói bậy. Ánh mắt Bùi Thanh Hà ánh lên vài tia độc ác. Bàn tay cô ta siết lại thành quyền, mặc cho móng tay dài nhọn đâm vào da thịt. Trương Bảo Nhi, cô cứ đợi mà xem tôi xử lý cô thế nào đây. Bùi Thanh Hà trở lại phòng làm việc. Cô ta mở điện thoại xem qua một vài thông tin liền xin nghỉ sớm. Chiếc xe màu đỏ của cô ta băng qua thành phố Sầm Uất, chạy thẳng ra ngoài ô. Chiếc xe màu đỏ sang trọng đậu dưới tán cây nơi đầu con hẻm nhỏ. Bùi Thanh Hà liếc mắt nhìn về phía xa, sau đó thì ngả người dựa vào thành ghế. Tầm 30 phút sau đó, một bóng người gầy gò lén la lén lút xuất hiện ở phía trước. Ông Thái dạo này nhìn đã tiêu tùy đi nhiều. Ông ta ăn mặc lôi thôi, đôi mắt thì xáo xác nhìn xung quanh, dường như đang đề phòng điều gì đó. Dạo gần đây, ông ta đánh bài liên tục thua to. Chẳng mấy chốc, món nợ hơn 1 tỷ đã lên đến vài tỷ. Đám dân anh chị và chủ nợ liên tục đe dọa, tìm kiếm ông ta. Thế nên ông ta phải trốn chui trốn nhủi thế này. Vừa rồi ông ta lén trở về nhà, lấy nốt số tiền tiết kiệm kia để mong trả lại cho đám chủ nợ đó và xin khất thêm ít bữa. Lúc ông ta đi ngang qua chiếc xe sang màu đỏ, thì bất chợt cửa kính liền hạ xuống. Bùi Thanh Hà quay sang tháo chiếc kính râm trên mắt rồi nhìn ông ta một lượt. Ông là chú của Trương Bảo Nhi à? Ông Thái nhìn cô ta đầy cảnh giác. Cô là ai? Ông yên tâm, tôi không phải là chủ nợ, tôi đến đây giúp ông trả nợ. Nếu như ông đồng ý giúp tôi một việc, tôi sẽ trả hết số tiền ông đang nợ người ta. Thế nào? Ông Thái có một chút nghi ngờ người phụ nữ trước mặt, nhưng mà trong mắt ông ta bắt đầu có một chút dao động. Món tiền ông ta nợ người ta quả thật rất lớn. Ông ta không biết người phụ nữ này là ai, và lại càng không biết cô ta tiếp cận ông có mục đích gì, việc cô ta muốn ông làm là gì. Nhưng mà món nợ kia quá lớn, nếu như không phải chuyện gì quá khó, ông ta nghĩ là bản thân ông ta không nên bỏ qua món hời này. Nếu như ông đồng ý, vậy thì chúng ta tìm chỗ bàn bạc chuyện này. Cửa xe tôi không khóa, cơ hội chỉ có một, ông cứ suy nghĩ đi. Ông Thái có vẻ đắn đo, nhưng mà nghĩ đến số nợ đang mang thì cảm thấy bản thân không còn gì để mất. Vậy nên đã quyết định mở cửa xe bước lên. Đến một quán cà phê nhỏ, chiếc xe của Bùi Thanh Hà dừng lại, ngồi đối diện với cô ta. Không hiểu vì sao ông Thái có một chút dè chừng cô ta. Ông Thái ngập ngừng lên tiếng trước. Vừa rồi cô nói chỉ cần giúp cô một chuyện thì cô sẽ trả nợ cho tôi. Chuyện đó có thật không vậy? Bùi Thanh Hà nghiêng đầu cong môi. Ông nghĩ sao? Tôi đây không có thời gian đùa giỡn đâu. Việc này thật ra cũng không quá khó. Nếu như ông làm được thì tôi sẽ cho ông 5 tỷ. Thế nào? 5 tỷ á? Cô cho tôi 5 tỷ thật sao? Đúng như vậy. Chỉ cần ông giúp tôi loại bỏ Trương Bảo Nhi, ngoài 5 tỷ ra tôi sẽ cho ông một căn hộ trung tâm thành phố nữa. Ông Thái cúi đầu có một chút đắn đo. Tôi rất bận. Nếu như ông không đồng ý thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy. Thế Bùi Thanh Hà đứng dậy muốn đi, thế là ông ta vội vàng đưa tay ngăn lại. Ấy khoan đã. Tôi đồng ý. Khóe miệng Bùi Thanh Hà khẽ nhếch. Cô ta biết mình đã đạt được mục đích. Bảo Nhi trở về nhà liền ngả người xuống giường ngủ một giấc quên cả trời đất. Mãi tận khi cô lành gọi xe ăn cơm thì cô mới miên cưỡng rời chiếc giường êm mái. Nhìn dáng vẻ tiêu tụy của cô lành không khỏi xót xa. Bảo Nhi, nhìn sắc mặt của con kém quá đấy. Con có ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Phải có sức khỏe thật tốt thì mới nhanh chóng trả nợ cho ba con được. Bảo Nhi không nói gì. Khoản nợ Trịnh Nam Phong đưa ra không đong đếm bằng tiền. Cô có thể trả hết số nợ này hay sao? Bảo Nhi sau khi ăn trưa thì lại ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy. Cô hôm nay được nghỉ, thế nên cô muốn quay lại con phố cũ kia tìm một chút thông tin. Mặc dù năm nay đã là năm thứ 15 khi vụ án kinh hoàng đó xảy ra, nhưng mà cô vẫn chưa thôi hy vọng tìm được manh mối. Bảo Nhi bước vào quán cà phê nhỏ. Đang mải mê suy nghĩ thì cô bất chợt va phải một người. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi. Người trước mặt im lặng vài giây rồi bất chợt gọi tên cô. Cô ngước mắt, cô vẫn chưa nhận ra anh ta là ai, thế nên ngập ngừng hỏi lại. Anh là... Người con trai trước mặt cô bật cười rồi đáp. Sao thế? Em quên tôi rồi à? Còn nhớ bữa tiệc trên du thuyền không? Cô bán tín bán nghi. Anh là... Khôi Nguyên? Sao anh lại nhận ra tôi? Khôi Nguyên cười. Nói như vậy xem ra là em vẫn còn lương tâm đấy. Vẫn chưa quên tên tôi. Tại em nghĩ là tôi không thể tra ra sao. Tôi đã từng đến Thiên Vũ. Vậy nên ngay khi nhìn thấy em đang lau sàn ở đó, đã nhận ra em rồi. Hóa ra là như vậy. Anh ta quả nhiên rất tỉnh mắt. Nói đến đây anh ta nhìn trước nhìn sau rồi mới nói tiếp. Em đến đây một mình à? Nếu rảnh thì có thể uống với tôi ly cà phê chứ. Bảo Nhi không từ chối. Dù sao thì cô cũng đang rảnh. Thế nên liền theo anh ta vào bên trong quán. Khôi Nguyên nhìn Bảo Nhi mồ hôi nhễ nhại, thì nửa đùa nửa thật rồi hỏi. Bảo Nhi, em vừa mới chạy bộ vài cây số thì sao mà mồ hôi nhiều thế? Không có. Không có. Tôi ngồi đây đã lâu, thấy em chạy qua chỗ này mấy lượt rồi đấy. Em đang tìm gì à? Tôi có cần tôi giúp không? Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Bảo Nhi trầm xuống, cô lắc đầu. Chuyện này e là không thể đâu. Có gì mà không thể? Nếu như em cứ giữ mãi trong lòng như vậy thì có thể sao? Em phải biết rằng một người để giải quyết một vấn đề sẽ lâu hơn hai người cùng nhau giải quyết. Tôi và em là bạn, vậy nên em đừng ngại. Bảo Nhi im lặng hồi lâu. Cô không phải không muốn có người giúp sức, chỉ là cô ngại người ta biết cô là con gái của kẻ gây tai nạn thì sẽ xa lánh, phỉ báng cô. Cô ngước mắt nhìn Khôi Nguyên một lần nữa. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy con người này có một chút đáng tin cậy. Mà nói đúng hơn, ở anh ta cô thấy mình có thể yên tâm trải lòng. Mặc dù mới gặp anh ta vài lần, nhưng mà cô luôn cảm thấy anh ta là người tốt. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó cô mới lên tiếng. Tôi đang tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn xảy ra 15 năm trước của giám đốc Trương Hùng. Khôi Nguyên nhíu mày. Vụ tai nạn 15 năm trước? Cô là người nhà họ Trương sao? Đúng như vậy. Trương Hùng là cha tôi. Khôi Nguyên nhìn cô rất lâu, như đang cố gắng nhìn thấu tâm tư cô gái nhỏ. Vụ án năm xưa sống động một thời, cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn nhắc đến, bởi nạn nhân năm đó là cha mẹ của Trịnh Nam Phong. Mà cô gái nhỏ này là con gái Trương Hùng, rồi còn dây dưa với Trịnh Nam Phong nữa. Rốt cuộc thì bọn họ là loại quan hệ gì vậy? Cuối cùng thì sự tò mò không thắng nổi lý trí. Khôi Nguyên nghiêm túc nhìn cô rồi khẽ hỏi. Vậy em và Trịnh Nam Phong... Anh ấy là chồng tôi. Tôi sống ở Trịnh gia thay cha mẹ tôi trả nợ cho anh ấy. Đôi mắt hồ ly của Khôi Nguyên tối sầm lại. Em nói là trả nợ à? Sao lại trả nợ? Vụ án năm xưa chẳng phải xử xong hết rồi sao? Trịnh Nam Phong này thật sự là quá vô lý. Cô sổ mặt xuống rồi đáp. Mắc nợ thì phải trả nợ thôi anh. Tôi vẫn tin ba tôi không phải người gây tai nạn, vậy nên vẫn luôn tìm kiếm thông tin vụ tai nạn đó. Giá như có camera nào đó ghi lại vụ tai nạn năm xưa thì tốt quá. Được rồi, để tôi giúp em. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không cần thứ gì từ em cả. Chỉ cần em coi tôi là bạn, như vậy là đủ lắm rồi. Bảo Nhi sau khi nói hết ra những nghi vấn của mình cho Khôi Nguyên thì cùng anh trao đổi phương thức liên lạc, sau đó cũng rời đi. Trương Bảo Nhi. Khi Bảo Nhi vừa mới đi qua quảng trường liền bị một giọng nói hung hăng kéo lại. Bước chân của cô ngừng lại ngay lập tức, sau đó quay người tìm nơi phát ra tiếng nói. Lúc này thì ông Thái đi từ gốc cây phía sau ra. Ông ta theo thông tin từ người của Bùi Thanh Hà mà tìm đến đây. Và quả nhiên Bảo Nhi sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay thì ông ta đã cầm 2 tỷ của cô ta. Vậy nên liền phải biểu hiện cho tốt. Ôi, chú Thái, sao chú lại ở đây? Bảo Nhi nhận ra người quen cho nên không hề mảy may hay biết nguy hiểm đang ở gần. À, chỉ là đến tìm cháu mượn ít tiền thôi. Bà cháu ốm rồi đấy, cần tiền mua thuốc. Bảo Nhi nghe xong thì ngạc nhiên. Bà cháu ốm à? Tại sao gì không gọi điện cho cháu vậy chú? Ông Thái có một chút chột dạ, vội vàng lấp liếm ngay. Cái này thực ra là bà ngoại con không muốn con lo lắng, vậy nên không cho gì gọi con. Nhưng mà tiền thuốc của bà con cũng cần tiền để mua thuốc tốt nhất. Chú gì gần đây có một chút khó khăn, cho nên mới đến đây tìm con như thế này. Cô không một chút nghi ngờ nhìn ông ta rồi hỏi. Thế bà bị ốm sao vậy chú? Tới bây giờ chú cần bao nhiêu? Ông ta nghe xong thì thở dài. 1 tỷ. Thuốc này phải dùng lâu dài cho nên mua nhiều một chút. Thuốc từ bên Mỹ gửi về không dễ, con cũng biết mà. Bảo Nhi thoáng một chút bối rối. 1 tỷ sao? Nhưng mà con không có nhiều tiền như vậy đâu. Nếu như chú không ngại, chú cứ chuộm thuốc đó gửi qua Zalo cho con, rồi con sẽ mua cho bà cũng được. Thôi, không cần phải rắc rối như vậy. Chú đã đặt người ta rồi, bây giờ chỉ cần tiền thôi. Bảo Nhi cụp mắt. Bây giờ cô lấy đâu ra 1 tỷ chứ? Chiếc thẻ đen của Trịnh Nam Phong đưa ngày đó cô vẫn chưa dùng đến. Chỉ là cô không muốn mắc nợ anh quá nhiều, cho nên vẫn không dùng tới thì hơn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bình thường mà nói, nếu như bà ngoại ốm thì nhất định dì Mai sẽ gọi cho cô trước tiên. Đằng này ngay cả một tin nhắn cũng không có, làm cho cô nảy ra một tia nghi ngờ. Bảo Nhi lấy điện thoại ra nhắn cho dì Mai một tin. Không hiểu vì sao, cô càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ những lời ông Thái đang nói. Ông Thái thấy cô cầm điện thoại thì có một chút lo lắng. Bảo Nhi, con lấy điện thoại làm gì vậy? Bảo Nhi nhìn thấy ông ta chột dạ thì lại càng chắc chắn ông ta có vấn đề. Cô giả vờ nói. Con chỉ làm kiểm tra số dư tài khoản thôi. Nhưng mà chú ơi, con không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, trước đây tiền bảo hiểm của ba mẹ con vẫn còn. Hay là chú dùng tiền đó mua thuốc cho bà trước đi. Vừa đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của dì Mai. Dì nói là bà vẫn khỏe. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Nếu như bà ngoại vẫn khỏe, vậy chú Thái đến tìm cô đòi tiền là sao? Có lẽ nào lại thua bạc nợ nần không đây? Ông Thái nhìn thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì có một chút khó chịu. Sao thế? Sao lại nhìn chú chằm chằm như vậy? Lấy chồng đại gia rồi, có chút tiền đưa cho bà ngoại mua thuốc mà cũng tiếc rẻ sao? Không phải là cháu tiếc rẻ, chỉ là chú phải nói thật với cháu. Có phải là bà ngoại ốm thật hay không? Ông Thái cau mày. Nói như vậy có nghĩa là mày nghi ngờ tao à? Bảo Nhi không đáp, càng làm cho ông ta tức tối. Tóm lại là bây giờ mày có đưa tiền không đây? Mày bây giờ thì giỏi rồi. Tài sản nhà chồng hàng nghìn tỷ cũng không bỏ ra chút tiền mua thuốc cho bà ngoại của mày. Này nhá, mày đừng nghĩ Trịnh Nam Phong chống lưng cho mày thì mày muốn làm gì cũng được. Ông Thái nói rất to. Ba chữ Trịnh Nam Phong kia cũng đủ sức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bảo Nhi nhìn ông ta có một chút bực bội. Cháu không phải là tiếc tiền với bà. Nửa năm trước, tiền bảo hiểm của ba mẹ cháu vẫn còn 5 tỷ. Chú nói xem, làm sao lại hết? Hơn nữa thì bà ngoại không phải là vẫn đang khỏe mạnh sao? Đừng nói là chú lại nướng vào bài bàng hết tiền rồi nhé. Mọi người xung quanh thấy ồn ào thì cũng dần bu lại xem náo nhiệt. Bảo Nhi vốn không thích điều này, thế nên cô xoay người muốn rời đi. Ông Thái nhìn thấy cô bỏ đi thì cũng lập tức đuổi theo kéo cô lại. Đứng lại đấy. Tao cấm mày không được đi. Trương Bảo Nhi, bao nhiêu năm qua tao nuôi mày ăn học đàng hoàng, rồi lại còn chăm sóc bà ngoại mày mười mấy năm nữa. Bây giờ tao xa cơ lỡ vận, muốn mượn mày tí tiền thôi, mày lại khó khăn như vậy sao? Tao biết người đàn ông hôm Tết về nhà cùng với mày, nó là Trành Nam Phong đúng không? Thiên Vũ nhiều tiền như vậy, tao muốn 1 tỷ thôi, có gì quá đáng đâu. Bảo Như nghe xong thì vung tay hất mạnh tay của ông Thái ra. Cô thấy người đàn ông trước mặt này càng lúc càng vô lý. Đám đông càng lúc càng bu lại nhiều. Những chuyện này vốn dĩ không nên ồn ào nơi công cộng. Chú buông cháu ra đi, nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu. Ông Thái híp mắt. Không thích hợp để nói chuyện à? Mày nói dễ nghe quá nhỉ. Nếu như mày không đưa tiền, vậy tao phải nói to cho mọi người biết mày là con gái của Trương Hùng. Ba mày gây tai nạn cho cha mẹ Trành Nam Phong, rồi còn không có liêm sỉ tiếp cận cậu ta nữa. Đám đông bắt đầu xôn xao. Úi, cô ta là con gái của giám đốc Trương Hùng mà. Úi thảo nào, tao thấy cô ta rất giống. Tớ hóa ra là con gái của kẻ gây ra tai nạn năm xưa đi má. Cô ta đang cặm kè với Phong Tổng sao? Loại người như cô ta mà cũng xứng ôm đùi anh ấy à? Ôi, đúng là cái loài ham tài trơ chén. Người ta bắt đầu chỉ trỏ, rồi dùng những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm cô, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video nữa. Bảo Như cau mày không muốn đôi co thêm, liền buông lại một câu rồi quay người rời đi. Ông Thái nhìn thấy đám đông bàn tán xôn xao thì nhích mép cười đắc ý rồi bỏ đi. Đến một góc khuất, ông ta liền lấy điện thoại gọi đi. Cô Thanh Hà, tôi đã làm theo lời cô nói rồi đấy. Cô xem có thể chuyển cho tôi chút tiền trước không? Bùi Thanh Hà ngồi trong xe, cô ta từ xa quan sát tất cả những gì xảy ra bên này. Đôi môi cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh. Trương Bảo Nhi, để xem cô đối diện với cộng đồng mạng và người đời thế nào đây. Đúng vào ngay nửa đêm hôm đó thì một loạt tin tức được tung ra ngay trên trang nhất của các mặt báo. Bảo Nhi vẫn không hề hay biết sóng gió lớn đang ập đến rất gần. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Bảo Nhi có rất nhiều cuộc gọi nhớ từ Khả Hân. Lênh tính có điều gì đó, cô vội vàng gọi lại ngay. Ở phía bên kia, Khả Hân giọng nói gấp gáp lạ thường. Bảo Nhi, đã xem tin tức chưa vậy? Cô không hiểu chuyện gì cả, nhưng mà nghe giọng nói có phần lo lắng của Khả Hân thì cũng có một chút khẩn trương. Xem tin tức? Có vụ gì à? Ôi trời ơi, là chuyện đồng trời rồi đấy. Cậu sao lại có thể gặp mà ôm đùi Trành Nam Phong như vậy? Bây giờ trên mạng rất nhiều bình luận nói cậu là kẻ hám xanh, rồi còn nói cậu là con gái của người gây ra tai nạn cho ba mẹ anh ta. Ôi thôi Bảo Nhi ơi, cậu hôm nay tốt nhất đừng đi làm nữa. Đám người kia e là đã bao vây công ty của cậu rồi đấy. Bảo Nhi đáp vài câu rồi lập tức tắt máy để xem tin tức. Đập vào mắt của cô là những hình ảnh, những clip tại quảng trường ngày hôm qua, kèm theo vài tiêu đề rất hot. Phát hiện ra con gái Trương Hùng, kẻ gây tai nạn cho cha mẹ của Tổng Giám đốc Thiên Vũ năm xưa. Xuất hiện cô gái trẻ tiếp cận Tổng Giám đốc Thiên Vũ có mục đích. Nghi ngờ thân phận cô gái mồ côi mà Tổng Giám đốc Thiên Vũ cưới về làm vợ. Rất nhiều những tựa đề được dẫn tít ăn theo để thu hút tối đa người đọc. Bảo Nhi kéo xuống phía dưới, có vô số bình luận thân thiện về cô. Tâm trạng của cô chỉ trong vài giây ngắn ngủi bị đẩy xuống vực thẳm. Trái tim Bảo Nhi nặng nề như có tảng đá lớn đè nặng vậy. Lúc này thì điện thoại của cô lại vang lên một hồi chuông nữa, là một dây số lạ. Cô nhìn chằm chằm màn hình đang phát sáng. Đã rất nhiều lần cô muốn đưa tay nghe máy nhưng lại không dám nghe. Cô sợ, thật sự rất sợ đó là điện thoại người ta gọi đến chất vấn chửi bới cô. Điện thoại vẫn vang lên mấy hồi chuông không dứt. Bảo Nhi đánh liều nhận điện thoại. Đầu dây bên kia cũng không đợi cô nói gì mà nói ngay. Chị dâu, là em đây. Hôm nay tốt nhất chị đừng đi làm nữa. Đám phóng viên đang đứng ở cổng công ty. Em cho chị nghỉ phép 2 hôm, vậy nhé. Đôi mắt của cô thất thần, cô buông điện thoại xuống ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chuyện này cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không bị phanh phui. Có ai mà ngờ được lại có ngày hôm nay. Trịnh Nam Phong ở thành phố này giống như một bậc cựu ngũ chí tôn. Chỉ cần có drama nổ ra, bất kể là sai hay đúng, anh ta đều được bảo vệ hết lòng. Ở phía bên kia, Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn ra bầu trời xa xăm. Thái Phúc đang đứng phía sau nhìn anh với vẻ sốt ruột. Tổng giám đốc, chuyện này nên xử lý thế nào? Hôm nay cậu Trấn Huy nói đám phóng viên đã bao vây công ty bên đó rồi. Trịnh Nam Phong vẫn đứng ở đó trầm ngâm. Tin tức trên mạng kia anh đã đọc qua, chỉ là tốc độ lan truyền cũng quá nhanh. Vấn đề này anh đã nghĩ đến từ lâu, cho nên mới phong tỏa tin tức về đám cưới. Chỉ là chuyện này đột nhiên lộ ra, và chắc chắn có người đứng sau. Người đàn ông kia là chú của Bảo Nhi, từ khi đám cưới đến bây giờ vẫn không biết gì cả. Đột nhiên ông ta lại biết thân phận của anh, chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Trong chuyện này Trương Bảo Nhi là người chịu công kích nhiều nhất. Cô sẽ không tự mình làm lộ chuyện thân phận của anh cho gia đình biết. Trước tiên liên hệ các trang báo, gỡ toàn bộ bài đăng, sau đó điều tra chuyện này cho tôi. Nếu như tình hình không ổn, ngày mai mở họp báo. Tôi muốn xem là kẻ nào không muốn sống nữa đây. Thái Phúc gật đầu rồi vội vàng đi ngay. 5 phút sau, tất cả các bài báo liên quan đến Bảo Nhi đều biến mất không còn dấu vết. Cộng đồng mạng lại bắt đầu sụm sôi không biết người chống lưng cho Trương Bảo Nhi rốt cuộc là ai. Mà chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền khiến cho tất cả các bài báo biến mất sạch sẽ. Bùi Thanh Hà ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ vui mừng. Chuyện này một khi đã rồ lên, cho dù tất cả các mặt báo có bị dìm bài, thì cộng đồng mạng vẫn sẽ bàn tán rất lâu. Từ sáng cho đến bây giờ cả công ty đều đã xôn xao, Trương Bảo Nhi cũng không đi làm. Ở trong văn phòng, anh Dương cầm ly cà phê nghe ngóng mấy đồng nghiệp nữ phòng bên bàn tán, rồi sau đó trở về văn phòng đập bàn nói lớn. Mọi người, tôi vừa hóng được chuyện của Bảo Nhi đấy. Tôi nghe nói là hồ ly tinh định cướp chồng mà. Vợ của Phong Tổng trước nay chưa từng lộ diện. Hôm nọ có sự kiện trên du thuyền, người phụ nữ đi cùng cậu ta rất xinh đẹp, tuy nhiên lại bị câm. Thế mọi người nói đi, Bảo Nhi lần này cũng là liều quá đi. Không thể nào đâu. Tôi thấy con bé Bảo Nhi hiền lành như vậy, thì làm sao có thể là con giáp thứ 13 được? Ôi xảo ơi, chị Sang ơi, chị đừng có mà trong màn bắt hình xong. Cô ta hôm nay còn không dám đi làm kia kìa. Chị nói sai rồi. Tại sao em lại không dám đi làm chứ? Vừa đúng vào lúc này Bảo Nhi xuất hiện phía sau bọn họ. Cô vừa lên tiếng, đám đông lầm tưng tàn ra. Vừa rồi khi Khả Hân báo tin cho cô, mấy bài báo lá cải kia đã biến mất. Cô đã dò hỏi qua Thái Phúc. Nghe nói mọi chuyện Trịnh Nam Phong đã giải quyết xong. Hơn nữa cô cũng không muốn làm rùa ruột đầu, để mặc cho người ta bàn tán, nên liền liều mình che chắn đến đây. Ai ngờ đâu vừa mới đến công ty đã nghe thấy người ta bàn tán, nói cô là con giáp thứ 13. Đúng là miệng đời khó dầm. Cô muốn tránh cũng không tránh được. Vậy nên cô chọn cách đối mặt. Trương Bảo Nhi, cô lại còn dám vác mặt đến đây à? Bùi Thanh Hà từ trong văn phòng đi ra, nhìn cô rồi cất giọng mỉa mai. Bảo Nhi nhìn cô ta cười nhẹ. Có gì mà tôi lại không dám? Cô biên sân gió con giáp thứ 13 là đang ám chỉ ai mà, đúng không? Bùi Thanh Hà bị Bảo Nhi bóc mé thì tức tối bỏ đi. Ánh mắt cô ta ánh lên vài tia độc ác. Trương Bảo Nhi, tôi nhất định sẽ làm cô biến mất khỏi phòng. Bảo Nhi trở về bàn làm việc, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Nam Phong. Cô biên sân gió, chỉ có anh mới có thể làm cho mấy bài báo kia biến mất nhanh như vậy. Cô yên nhân phải nhắn cho anh một tin nhắn cảm ơn mới được. Ở bên kia, Trịnh Nam Phong ngồi trong văn phòng, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, nhưng mà không soạn tin nhắn trả lời. Anh biết, với một người thông minh như Bảo Nhi, thì nhất định sẽ đoán ra vì sao mấy bài báo kia lại biến mất nhanh như vậy. Sức mạnh của báo mạng và báo lá cải thật sự là không thể xem thường. Có biết bao nhiêu nghệ sĩ, kể cả nổi tiếng hay không, cũng chỉ vì scandal mà tự tử. Anh biết rõ hơn ai hết, người có liên quan đến anh đều sẽ bị soi xét đến thế nào. Trương Bảo Nhi là một cô gái đa sầu đa cảm. Tuy rằng bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu mềm. Hơn ai hết, anh không muốn cô trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trích. Lúc này thì bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ. Thái Phúng bước vào đặt chiếc iPad có đoạn clip ghi lại cảnh ông Thái đến quảng trường tìm Bảo Nhi. Trịnh Nam Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả một chi tiết nhỏ đều không bỏ qua. Tổng giám đốc đã xác minh được người đàn ông kia rồi. Ông ta là chú của phu nhân. Ông ta đang nợ một khoản tiền rất lớn do thua bạc. Theo như những gì trong clip thì ông ta nói bà ngoại phu nhân bị ốm, vậy nên tìm phu nhân để đòi tiền. Đòi tiền? Hắn đòi bao nhiêu? Ông ta đòi 1 tỷ, thưa tổng giám đốc. Và tôi đã liên lạc với dì của phu nhân, bà ấy xác nhận là bà ngoại của phu nhân vẫn khỏe. Hơn nữa thì bà ấy không hề biết chồng mình đến tìm phu nhân. Tôi còn nghe nói trước đây số tiền bảo hiểm còn lại rất nhiều, vậy nhưng ông ta đều nướng vào cờ bạc. Có lẽ lần này vì nợ nần nhiều thế nên ông ấy mới tìm đến phu nhân để đòi tiền. Có lẽ phu nhân biết ông ta đánh bạc, vậy nên mới không đưa tiền rồi trở mặt. Tổng giám đốc à, tôi còn điều tra ra được tài khoản của ông ta gần đây được chuyển vào một số tiền rất lớn. Tài khoản chuyển đến thuộc nhà họ Bùi. Vừa nghe đến đây thì đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong vẫn nhíu chặt. Những chuyện Thái Phúc điều tra được có lẽ đều không sai. Chỉ có điều rằng người cho ông ta thông tin về anh rốt cuộc có mục đích gì vậy? Suy đi tính lại, người có khả năng nhất chỉ có thể là Bùi Thanh Hà. Ngoài đám người Trấn Huy, Duy Khánh, chỉ còn cô ta biết Bảo Nhi đang ở bên anh. Người phụ nữ này chán sống rồi sao? Thái Phúc đi ra ngoài rồi Trịnh Nam Phong liền lấy điện thoại nhắn đi một tin. Ở bên kia Bùi Thanh Hà đang ngồi trong văn phòng thì liền nhận được một tin nhắn. Nhìn 4 chữ cô có rảnh không thì liền mở cờ trong bụng. Cô ta nhắn tin đáp lại rồi lập tức cầm túi xách rời đi. Tòa nhà Thiên Vũ sừng sững ngay trước mắt. Bùi Thanh Hà đứng trước cửa lớn chỉnh lại trang phục, tô son rồi mở thêm 2 cúc áo, lộ ra núi đồi lấp ló. Cô ta ưỡn ngực cong mông rồi đi thẳng vào bên trong. Bùi Thanh Hà được lễ tân đưa vào phòng chờ. Cô ta ngồi bên trong vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh chủ động cho cô ta đến đây tìm mình. Có lẽ sau khi Trương Bảo Nhi bị phanh phui, anh đã ít nhiều chán ghét mà muốn trở về bên cô ta thì sao. Ngay lúc cô ta đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Bùi Thanh Hà ngước mắt nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đang đi vào cười tươi như nắng. Anh Phong, em biết là thế nào cô ta cũng gây ra chuyện lớn mà. Lần này anh lại ra tay giúp cô ta có phải không? Trịnh Nam Phong liếc ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô ta không đáp. Hóa ra chính là người phụ nữ này bày ra mọi chuyện. Ánh mắt thơm thúy của anh xoáy sâu vào ánh mắt của ta, làm cho Bùi Thanh Hà có một chút chột dạ. Anh Phong, sao anh lại nhìn em như vậy? Trịnh Nam Phong không đáp mà hỏi ngược lại cô ta. Cô nói xem. Bùi Thanh Hà nhìn anh ủy khuất. Sao anh lại hỏi em như vậy? Tức không phải chuyện này chỉ có mình anh mới có thể dầm đường đám báo mạng đó sao? Trương Bảo Nhi này đúng là chuyên đi gây răng rối. Cô ta không sống như em, không ngoan ngoãn gì cả. Chỉ mong anh ở lại bên em thôi. Trịnh Nam Phong cười khẩy, bước về phía sofa rồi ngồi xuống. Cô có chắc là mình ngoan ngoãn không? Cô không biết gây rắc rối à? Bùi Thanh Hà, cô làm gì thì làm, đừng nghĩ là qua mắt được tôi. Em... Khuôn mặt của Bùi Thanh Hà thoáng trống cứng đờ. Cô ta không ngờ rằng chuyện này anh lại điều tra ra được. Cô ta vốn nghĩ chú của Bảo Nhi đã gặp anh, cho nên chỉ cần nói ông ta xem thông tin trên mạng và chắc chắn người đó là anh thì liền có thể lấy lý do để giải thích. Vậy nhưng cô ta quên mất một điều. Anh là Trịnh Nam Phong. Cho dù cô ta có tìm 100.000 lý do cũng không thể nào qua mắt. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nước mắt của cô ta tràn ra khỏi khóe mi. Bùi Thanh Hà nâng đôi mắt nhòe lệ nhìn anh rồi nức nở. Anh nghi ngờ em sao? Từ đầu đến cuối là chuyện liên quan đến Trương Bảo Nhi. Em không hề liên quan đến những chuyện này. Anh Phong, Trương Bảo Nhi có gì tốt mà anh cố chấm giữ cô ta lại bên mình như vậy? Em thật sự yêu anh mà. Trịnh Nam Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh đứng dậy đi đến bóp chặt lê cằm của cô ta. Giọng nói lạnh lẽo như tu la dưới địa ngục vậy. Bùi Thanh Hà, cô nhớ cho kỹ. Tôi từ trước đến nay rất ghét kiểu phụ nữ tự cho mình là đúng. Ngày trước tôi để cô bên cạnh, thật ra chỉ là để chọc tức cô ấy, chứ chưa bao giờ tôi nói sợ bên cô. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô ảo tưởng, vậy nên cũng đừng trách ai. Và tôi cũng cảnh cáo cho cô biết, nếu như cô còn gây khó dễ cho cô ấy, đừng trách tôi độc ác. Trịnh Nam Phong nói xong câu đó thì buông mạnh cầm cô ta, rồi xoay người muốn bỏ đi. Khi anh đi ra đến cửa liền dừng bước xoay người lại nhìn cô ta cảnh cáo. Lần sau đừng chạy đến Thiên Vũ tìm tôi, và cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Nếu không thì công ty của ba cô đừng mong còn có thể kinh doanh. Trịnh Nam Phong đi rồi, Bùi Thanh Hà thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Trịnh Nam Phong không thích cô ta, anh lại còn rành soi muốn cô ta cách xa anh một chút. Cô ta thật sự không cam tâm. Cô ta thì có gì không bằng Trương Bảo Nhi. Ngày hôm sau mọi chuyện đã dần lắng xuống, tin đồn cũng dần tan. Bùi Thanh Hà ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở ngoài thành, nhìn đồng hồ chậm chạp quay. Khoảng tầm vài phút sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Dáng vẻ của ông ta cứ lén la lén lút liên tục nhìn trước nhìn sau. Vừa ngồi vào bàn, Bùi Thanh Hà đã nhìn ông ta cất giọng đều đều. Việc lần trước ông làm rất tốt. Lần này giúp tôi một việc, ông có thể làm cô ta biến mất hay không? Ông Thái nhìn Bùi Thanh Hà rồi nghi ngờ hỏi lại. Ý cô nói là con nhóc Trương Bảo Nhi sao? Đúng như vậy. Ông làm được không? Ông Thái có một chút lưỡng lự. Nhưng mà cô ta là vợ của Trịnh Nam Phong. Tôi sợ là... Bùi Thanh Hà vội vàng cắt lời. Ông sợ cái gì chứ? Ông cũng biết cha Trương Bảo Nhi là người gây ra tai nạn hại chết ba mẹ của anh ấy mà. Thế ông nghĩ là anh Phong sẽ thương xót cô ta sao? Nói đến đây Bùi Thanh Hà cố ý ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp. Sẽ không đâu. Bùi Thanh Hà thấy ông Thái có một chút đắn đo, liền đẩy một tấm thẻ về phía ông ta. Trong này có 5 tỷ. Nếu như ông nhận lời thì số tiền này sẽ là của ông. Trong mắt ông Thái bắt đầu sao động. Bùi Thanh Hà cong môi. Cô ta biết mình đã đạt được mục đích. Cô ta đưa tay lên mặt bàn gõ gõ như muốn chờ đợi. Và quả nhiên chưa đầy 2 phút sau đó, ông ta liền đưa tay cầm tấm thẻ trên bàn. Cô Hà, tôi nhận lời với cô, nhưng mà tôi mong cô cũng phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nếu như chẳng may Tổng Giám đốc Thiên Vũ tra ra chuyện này, tôi muốn đường ra nước ngoài sinh sống. Bùi Thanh Hà không cần nghĩ ngợi mà đồng ý với ông ta. Được. Tối hôm đó trở về nhà như thường lệ, Bảo Nhi vẫn cùng với cô Lành nấu nướng. Ngày hôm nay Trịnh Nam Phong đặc biệt trở về từ rất sớm. Anh thật sự lo lắng hôm nay sẽ nổ ra drama, tâm lý của Bảo Nhi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Ấy vậy mà có vẻ như cô vẫn bình thản đón nhận, không than vãn, không tìm anh nhờ giải quyết mọi việc. Chỉ là anh cảm thấy cô mạnh mẽ và bình thản hơn anh nghĩ, mạnh mẽ đến đau lòng. Có lẽ vụ tai nạn năm đó đã là một sự đả kích lớn với cô chăng? Giống như một chiếc ô bị báo quần gãy, rồi từ đó có người tròn thay ô, nhưng lại có những người không bao giờ ra ngoài vào ngày mưa nữa. Từ đó thì lòng họ luôn tĩnh lặng. Dù trong ngoài kia mưa to gió lớn, họ cũng không hề bận tâm. Đến bữa ăn, Trịnh Nam Phong ngồi xuống bàn nhìn mâm cơm dọn sẵn. Nhìn thấy Bảo Nhi chuẩn bị đi ra ngoài thì cất giọng đều đều. Cùng ngồi xuống ăn đi. Bước chân Bảo Nhi dừng lại. Cô xoay người nghiêng đầu nhìn anh. Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi anh chỉ vào chỗ trống phía đối diện, bảo cô ngồi xuống. Bảo Nhi chậm chạp ngồi xuống với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Cô cúi đầu chăm chú ăn cơm và không dám ngẩng lên. Thế Bảo Nhi chỉ găm đĩa sau trước mặt. Trịnh Nam Phong vươn tay gắp thịt bò bỏ vào bát cho cô. Cô ăn rau xanh không cảm thấy chán sao? Người thì xanh như tàu lá rồi, lại còn ăn rau cho xanh thế nào nữa đây? Bảo Nhi cúi đầu lý nhí cảm ơn. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé. Chuyện gì? Trịnh Nam Phong biết cô nói đến chuyện mấy bài báo kia, nhưng mà vẫn muốn tránh miệng cô nói ra mới được. Chuyện về mấy bài báo đó. Tôi biết là anh giúp tôi dập mấy bài báo đó xuống. Trịnh Nam Phong hừ lạnh rồi đáp. Tôi cũng không rảnh đâu, mà cứ đi theo cô thu dọn cùng xiên như vậy. Bảo người nhà cô tốt nhất nên yên phận một chút. Lương của cô bao nhiêu cô cũng biết. Số tiền ông ta đòi thì cô làm sao mà có đủ. Đừng nghĩ tôi là cái cây rút tiền. Chuyện nhà cô tôi tuyệt đối không quản đâu. Tôi biết rồi. Trịnh Nam Phong bình thản gắm thêm thịt gà bỏ vào bát cho cô rồi sau đó nhàn nhạt nói. Biết rồi thì ăn nhiều một chút đi. Cô cũng không trả lời. Cô chỉ là cúi đầu ăn hết cơm trong bát và không một lần ngước mắt nhìn lên. Trịnh Nam Phong ăn xong thì cũng đứng dậy đi lên thư phòng. Vừa lúc này Thái Phúc gọi điện đến. Sếp à, chủ của phu nhân xử lý thế nào à? Có nên cho ông ta một chút áp chế hay không? Anh im lặng vài giây, xoay người nhìn ra bầu trời bắt đầu đen kịt. Cứ mặc kệ ông ta đi. Dù sao ông ta cũng là người nhà của cô ấy. Chỉ cần ông ta không gây ra họa thì không cần quản đâu. Vâng ạ. Thời gian vẫn chậm rãi trôi theo quy luật của nó. Ông Thái, kể từ ngày gặp Bùi Thanh Hà thì liền có tiền trả nợ, rồi ở nhà cả ngày lân tối. Số tiền còn dư, ông ta liên lạc với người trong chợ đen, mua một loại thuốc gì đó. Dì Mai thấy chồng dạo này bỏ cờ bạc, lại không rượu chè, thì có một chút yên tâm. Ông ta lại còn thể hiện là người con hiếu thảo, mua rất nhiều đồ bổ cho bà Liên. Chỉ có điều rằng, ông ta vẫn cứ lén lút cho thêm một loại bột màu trắng vào trong sữa của bà mỗi ngày. Và không ai biết thứ bột đó là gì, tác dụng ra sao, uống vào sẽ như thế nào. Chỉ biết được rằng, ông Thái kia đang háo hứng chờ đợi ngày mà thứ bột đó kết thúc. Về phần Bảo Nhi, từ ngày có Trấn Huy, Quân và Bùi Thanh Hà cũng bớt gây khó dễ cho cô tại công ty. Cô cứ nghĩ, đây là khoảng thời gian bình yên. Ai ngờ đâu biến cố lại một lần nữa ập đến. Buổi trưa hôm đó, khi Bảo Nhi đang cùng phía đối tác bàn về dự án thì điện thoại của cô bất chợt rung lên. Cô biết là mình không nên nghe điện thoại vào lúc này. Vậy nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của dì Mai hiện trên thanh thông báo, cô vội vàng xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Chưa kịp để cho Bảo Nhi nói gì cả, ở bên kia dì Mai đã lên tiếng trước. Giọng nói của dì có vẻ rất hoảng hốt. Bảo Nhi, con đến bệnh viện được không vậy? Bà ngoại đột nhiên bị ngất xỉu, đang ở trong phòng cấp cứu. Bảo Nhi à, bác sĩ vừa nói tiền lượng có vẻ không ổn ấy. Cô nghe xong câu này như sét đánh giữa trời quang. Bà ngoại cô đang trong phòng cấp cứu, tiền lượng không ổn sao? Trái tim Bảo Nhi như bị ai đó bóp chặt lại. Cuộc đời này của cô chỉ còn mỗi mình bà ngoại là người thân duy nhất. Nếu như bà cô cũng không còn, cô biết phải làm sao đây? Bảo Nhi nhắn cho Trấn Huy một tin, rồi bỏ mặc hợp đồng đang bàn giang dở mà chạy về bệnh viện nhỏ phía ngoài thành. Bà của cô đang nằm trong phòng cấp cứu, cô phải trở về ngay. Trấn Huy ngồi trong văn phòng, nhìn dòng tin nhắn của Bảo Nhi mà đôi lông mày nhíu chặt lại. Cậu ta vội vàng bấm nút gọi lại, nhưng mà đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Trấn Huy có một chút lo lắng, sợ cô đi đường có bất trắc xảy ra, liền gọi điện cho Trịnh Nam Phong. Trịnh Nam Phong đang trong phòng họp, điện thoại đều là để cho thư ký cầm. Thấy Trấn Huy gọi liên tục thì thư ký đành bắt máy. Xin chào ngài, tổng giám đốc của chúng tôi đang có cuộc họp quan trọng. Xin hỏi là ngài tìm tổng giám đốc của chúng tôi có chuyện gì vậy? Trấn Huy cau mày khi nhận được một giọng nói máy móc dầm khuôn cứng ngắc, liền nói: "Cô đưa máy cho Thái Phúng giúp tôi đi. Nó và anh ta, tôi có chuyện gấp." Đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi để máy về chế độ chờ. Khoảng tầm 5 phút sau đó, đầu dây bên kia chậm chạp phát ra một giọng nói đều đều. "Xin chào, tôi là Thái Phúng. Cho hỏi ai vậy?" Ở bên này Trấn Huy đã gâm đến nỗi không đợi được nữa. Vừa nghe thấy Thái Phúng nói hết câu thì lập tức lên tiếng ngay. "Thái Phúng, là tôi đây. Anh mau chuyển máy cho anh Phong giúp tôi đi. Nó và anh ấy là bà ngoại của Trương Bảo Nhi đã xảy ra chuyện rồi đấy." "Sao cơ? Bà ngoại phu nhân xảy ra chuyện à? Được rồi, tôi sẽ lập tức chuyển lời cho Tổng Giám đốc ngay." Thái Phúng sau khi tắt máy liền đi đến cửa phòng họp. Anh ta hít sâu một hơi rồi vươn tay mở cửa. Cả phòng họp vốn đang yên lặng liền bị tiếng mở cửa mà đồng loạt nhìn về phía anh ta. Trịnh Nam Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, cau mày nhìn Thái Phúng. Anh ta đã đi theo anh rất nhiều năm. Thái Phúng từ trước đến nay làm việc rất cẩn trọng. Lần này chạy vào phòng họp với dáng vẻ gấp gáp kia thì e rằng đã xảy ra chuyện. Thái Phong bước đến phía sau anh rồi không ngờ ghé sát tay anh thì thầm: "Tổng giám đốc, bà ngoại của cô Bảo Nhi đã xảy ra chuyện rồi." Trịnh Nam Phong nhíu mày rồi đáp: "Chuyện gì?" "Tôi nghe cậu Trấn Huy nói bà cô ấy đang cấp cứu. Cô ấy hiện tại trở về rồi nhưng mà không liên lạc được." Anh vươn tay với lấy điện thoại riêng tư trên bàn, nhấn nút gọi đi. Đáp lại anh vẫn là những tiếng tuốt dài khô khốc. Trong lòng của anh càng lúc càng cảm thấy bất an. Trịnh Nam Phong đứng dậy rời đi ngay sau đó. Thái Phúc hiểu ý, vội vàng nói hai chữ tan họp rồi cũng đuổi theo sau. "Bà của Trương Bảo Nhi nằm ở bệnh viện nào?" "Dạ, hình như là bệnh viện ngoài thành thưa sếp." "Lái xe đến đó ngay." "Vâng ạ." Thái Phúc đạp mạnh chân ga, chiếc xe như tên bắn lao về phía trước, hướng về ngoài thành mà đi. Trong lòng Trịnh Nam Phong có một chút sốt sắng. Anh thật sự sợ rằng cô sẽ suy sụp nếu như bà cô không còn. Khi Bảo Nhi đến đường bệnh viện, dì Mai với ông Thái đang ngồi trên hành lang bên ngoài. Dáng vẻ của dì có vẻ lo lắng cùng với sốt ruột. Nhìn thấy Bảo Nhi từ đầu hành lang bên kia chạy đến thì đứng dậy bước đến bên cô. "Bảo Nhi, con đến rồi à?" Giờ phút này đôi mắt của Bảo Nhi đã đỏ hoe. Cô ôm lấy dì Mai rồi nức nở. "Dì à, bà ngoại sao rồi? Bác sĩ nói bà sao rồi à?" Dì Mai đưa tay vuốt tóc của cô rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô an ủi. "Con đừng lo lắng quá. Bà Phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu." Bảo Nhi nghe xong cũng gật đầu. Cô chỉ mong bà ngoại không sao cả. Cuộc đời này của cô chỉ còn bà ngoại là người thân duy nhất. Cô không muốn bà xảy ra bất cứ chuyện gì. Đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt. Bảo Nhi cùng với dì Mai vội vàng chạy đến. Cánh cửa mở ra. Nữ bác sĩ già vừa đi vừa tháo găng tay phẫu thuật. Khuôn mặt trầm tư u ám. "Bác sĩ, bà ngoại cháu sao rồi ạ? Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?" Hai cô nói phát ra cùng một lúc. Nữ bác sĩ thở dài rồi đáp: "Tình hình bệnh nhân không mấy khả quan. Hiện tại người nhà phải cố gắng bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ có điều là..." Vừa nói đến đây thì bác sĩ dừng lại một chút. "Lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân gần như hỏng hoàn toàn. Nếu như qua được thời điểm này thì chúng tôi hay là bệnh nhân cũng sẽ không cầm cự được lâu." Bảo Nhi nghe xong những lời này, chân tay bồn chồn đứng không vững. Giọng nói của cô cũng vì vậy mà run theo. "Bác sĩ, như vậy bà ngoại tôi còn cầm cự được bao lâu nữa?" "Cái này thì tôi không dám chắc. Trước mắt bệnh nhân vẫn còn nguy kịch. Qua được ngày mai chúng tôi mới dám nói tiếp. Mong gia đình bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Dì Mai cảm ơn bác sĩ rồi dìu Bảo Nhi ngồi xuống ghế. Ông Thái kiếm cớ đã đi ra ngoài từ lâu. Đến một góc khuất, ông ta dừng lại. Người đàn ông đó quay lại nhìn Bảo Nhi và vợ mình vẫn đứng đó, khóe miệng thì nhếch lên. Cuối cùng thì bà già phiền phức đó cũng có ngày này. Chỉ cần bà ta chết thì ông ta sẽ được một món tiền bảo hiểm kha khá đây. Bảo Nhi ngồi thẫn thờ trên ghế, nước mắt của cô đã lăn xuống như mưa. Bà ngoại của cô từ trước đến nay khỏe mạnh là vậy, ấy thế mà ốm trần này lại phát hiện lục phủ ngũ tạng đều đã tổn thương nặng nề. Bảo Nhi, con đừng khóc nữa. Bà ngoại biết con khóc nhiều như vậy sẽ đau lòng đấy. Cô biết dì Mai chỉ là nói như vậy, nhưng mà khóe mắt dì đã đỏ sọc lên từ khi nào. Từ nhỏ cho đến lớn, dì không cha không mẹ, là bà ngoại nuôi dì lớn. Cho dù không phải máu mủ, nhưng mà dì vẫn luôn rất hiếu thảo với bà. Hai dì cháu cứ ngồi trên hành lang như vậy cho đến khi bà ngoại cô được đẩy về phòng hồi sức tích cực. Lúc Trịnh Nam Phong chạy đến nơi đã là quá trưa. Đứng từ đầu hành lang bên kia nhìn lại, thấy cô gái nhỏ bé ngồi thất thần trên ghế. Trái tim anh giờ phút đó như bị ai đó bóp nghẹn lại. Trịnh Nam Phong ra hiệu cho Thái Phúc đợi ở bên ngoài. Cậu qua cho bác sĩ hỏi thăm tình hình đi, sau đó làm thủ tục chuyển bà của cô ấy đến bệnh viện của Duy Khánh. Vâng. Thái Phúc đi rồi, trên hành lang vắng còn một mình anh từ tốn bước lại phía cô. Dì Mai nhận thấy anh đến thì cũng đứng dậy rời đi. Trịnh Nam Phong ngồi xuống phần ghế trống cạnh cô. Anh vươn tay đưa một miếng khăn giấy cho cô, giọng nói thì vẫn lạnh lùng nhưng lại mang ba phần xót xa. Lau nước mắt đi, cô khóc nhìn xấu quá. Bà của cô lát nữa tôi sẽ làm thủ tục chuyển đến bệnh viện tốt hơn. Bảo Nhi ngước đôi mắt đỏ sọc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Có lẽ cô đang mải suy nghĩ về bệnh tình của bà ngoại, vậy nên không để ý anh đến đây từ khi nào. Vừa rồi anh nói sẽ làm thủ tục chuyển bà cô đến bệnh viện tốt hơn. Chuyện này là thật à? Cô cũng đang nghĩ đến điều này, chỉ là không biết bệnh viện nào sẽ là lựa chọn tốt nhất. Giờ đây Trịnh Nam Phong đã đưa ra đề xuất, nhất định tìm được một bệnh viện đáng tin cậy rồi. Cô cứ nghỉ ngơi rồi chăm sóc cho bà ngoại đi, phía công ty không cần lo lắng. Thái Phúc đang làm thủ tục, cô nhắc người nhà cô chuẩn bị nhanh một chút, tôi đưa bà cô về bệnh viện của Duy Khánh. Trịnh Nam Phong nói xong câu này thì cũng đứng dậy muốn rời đi. Bảo Nhi vẫn ngồi đó, mãi một lúc lâu sau đó cô mới lý nhí thốt ra hai chữ cảm ơn. Bước chân của Trịnh Nam Phong dừng lại một chút, anh khẽ cong môi nhưng không đáp lại lời cô nói mà rời đi. Trịnh Nam Phong không đi quá xa, anh chỉ làm ra ngoài sân một chút cho thoải mái. Giờ ánh nắng vàng rực rỡ nhưng mà thêm cho người đàn ông đó một tầng hào quang mà người thường không thể có. Trịnh Nam Phong rút điện thoại gọi đi, chân giọng lạnh lùng vẫn vang lên đều đều. Chuẩn bị giúp tôi một phòng VIP trong bệnh viện, là nơi bà ngoại của Trương Bảo Nhi sẽ chuyển viện đến đó. Chi phí không thành vấn đề, cứ tính lên người tôi là được. Sau đó thì thủ tục chuyển viện diễn ra nhanh chóng. Ban đầu ông Thái nhất quyết không đồng ý. Ông ta sợ nếu như chuyển bà Liên đến bệnh viện lớn, các bác sĩ lại tìm ra nguyên nhân bà Liên bệnh nặng thì không ổn. Vậy nhưng trước sự kiên trì của Bảo Nhi và khí tức bức người từ Trịnh Nam Phong, ông ta căn bản không thể làm gì được. Ông ta lấy lý do bận việc nên chỉ còn dì Mai theo bà trở về thành phố để tiện chăm sóc. Quãng đường từ ngoài thành về bệnh viện của Duy Khánh dường như dài đằng đẵng. Chiếc xe cấp cứu vừa dừng ở cửa thì đã nhìn thấy Duy Khánh đứng sẵn đợi đó. Sau khi đẩy bà Liên vào phòng kiểm tra bệnh tình cụ thể, Trịnh Nam Phong có điện thoại nên đã ra ngoài. Chỉ còn dì Mai và Bảo Nhi ngồi lại trên hành lang rộng để mua thuốc khử trùng. Mùi bệnh viện luôn là cái gì đó rất đáng sợ mà người ta không bao giờ muốn sống chung với nó. Hai tiếng sau, khi kiểm tra toàn diện cho bà Liên, càng kết quả được gửi về máy tính của Duy Khánh. Ngồi trong phòng giám đốc bệnh viện, Duy Khánh nhíu mày nhìn những số liệu trên màn hình. Trịnh Nam Phong, cậu đến phòng tôi một chuyến đi. Trịnh Nam Phong đang ở phòng đợi ký văn kiện mà Thái Phúc mang đến Khi nhận được điện thoại của Duy Khánh thì đôi mày kiếm có một chút nhíu lại. Và nếu như anh đoán không nhầm, càng xét nghiệm và kiểm tra của bà ngoại cô chắc chắn không được tốt. Bà nói đúng hơn một chút, có lẽ tình hình của bà cô thật sự rất nguy hiểm. Tình hình bà ngoại cô ấy thế nào? Trịnh Nam Phong ngồi trên ghế đối diện với Duy Khánh, nhìn khuôn mặt nặng nề của thằng bạn chí cốt nên cũng hiểu ra được vấn đề đôi chút. Duy Khánh tháo gọng kính trên mắt xuống, sau đó in toàn bộ kết quả xét nghiệm cũng như chùm chiếu ra rồi đẩy về phía của anh. Trịnh Nam Phong vốn không hiểu gì với mấy con số cũng như hình ảnh y khoa này, nhưng mà vẫn cầm lấy đống giấy tờ đó lên. Cậu xem đi. Tất cả kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng bà của vợ cậu rất tệ. Hầu như các cơ quan đều đồng loạt bị phá hủy. Tôi nói cậu nghe, đây không thể nào là sự trùng hợp. Cho nên tôi đã tiến hành đồng thời xét nghiệm dịch dạ dày và xét nghiệm máu. Kết quả ra sao? Kết quả cho thấy bà ngoại vợ cậu bị nhiễm arsen, hay còn gọi là thạch tín. Qua xét nghiệm dịch dạ dày, tôi phát hiện ra trong dạ dày của bà còn có một lượng thạch tín rất nhỏ. Cái này nếu như muốn mua chỉ có chợ đen mới bán. Hơn nữa thạch tín này là được bỏ dần dần vào thức ăn hoặc là nước uống lâu ngày nên mới phá hủy nội tạng bà ấy đến mức này. Vậy thì cậu nói xem, người đáng nghi nhất là ai đây? Trịnh Nam Phong trầm tư không đáp. Người có khả năng nhất là vợ chồng dì của Bảo Nhi. Nếu không phải bọn họ thì còn có thể là ai chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy không ngờ rằng câu chuyện lại diễn biến nhanh và đầy bất ngờ đến như thế. Giờ đây thì bà ngoại của Bảo Nhi đang rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc và rất có thể là sẽ không qua khỏi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là Trịnh Nam Phong đã bắt đầu điều tra về vụ việc này và đoán ra người đứng phía sau là ai. Tuy nhiên anh vẫn chưa biết đứng sau tất cả chính là Bùi Thanh Hà. Và như chúng ta cũng đã biết thì người chú của Bảo Nhi trước khi thực hiện kế hoạch này thì cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện kế tiếp thì Trịnh Nam Phong có thể nào tóm gọn tất cả hay không? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ bất ngờ ra sao? Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.